Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, tiểu huynh đệ. Ngươi nói đúng sao? Trình Dạ, chúng ta đi thôi, đứng ở bên cạnh nhìn sau một hồi. Mục Lãnh nghiêng đầu đối với bên người Trình Dạ mở miệng. Thế nào, không chuẩn bị tham dự một chút không? Trình Dạ ngược lại không có tính toán muốn đi dáng vẻ. Mục Lãnh hơi nhíu mày, ngươi không phải là sợ cao sao? Huống chi, khiêu chiến này hạng mục cũng cơ hồ không có khả năng khiêu chiến thành công. Sợi dây chuyền kia bày ở nơi đó, chẳng qua là khi một cái trưng bày mà thôi, không người có thể lấy đi nó. Trình Dạ giọng rất là nghiêm túc. A Lãnh, ngươi thích sợi dây chuyền kia có đúng hay không? Mới vừa rồi, làm kia sợi dây chuyền kim cương xuất hiện ở mọi người tại đây trong mắt thời điểm. Mục Lãnh thần sắc trên mặt bị liền ở một bên Trình Dạ toàn bộ thu hết trong mắt. Mê luyến, yêu thích, rất hiển nhiên, đối mặt cái điều tinh xảo 10 phần kim cương dây chuyền. Ngay cả Mục Lãnh như vậy nữ hài cũng không chống đỡ được nó mị lực. Mục Lãnh nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá vẫn là thật lý trí. Không sai, ta là ưa thích, nhưng là, không nhưng nhị gì cả. Trình Dạ nhân cơ hội chỉ nắm Mục Lãnh tay nhỏ. Giọng đốc định mở miệng. A Lãnh, tin tưởng ta, chúng ta khiêu chiến một chút. Nói không chừng thì thành công đây. Về phần sợ cao cái gì? Ta tin tưởng, ta đại khái hẳn khả năng cũng 8 phần 10 sẽ không giống ngồi xe cáp treo thời điểm nghiêm trọng. Như vậy chứ, ngươi chắc chắn chứ? Mục Lãnh mặt đầy hồ nghi nhìn Trình Dạ, giọng sâu kín bổ sung. Xe cáp treo cao nhất độ cao mới 42 mét, có thể nhảy lầu máy độ cao tựa hồ là 110 mét. A hắc hắc, 110 mét. Trình Dạ theo bản năng cổ co rụt lại. Cái đó cái gì? A Lãnh, ta cảm thấy được khiêu chiến này độ khó quá lớn. Nếu không ta buông tha đi. Biết nam trở ra mới là cử chỉ sáng suốt. Buổi tối, Mục Lãnh bỗng nhiên khóe miệng khẽ cong, kéo Trình Dạ ống tay áo, ở giả bộ chối từ xuống, đem hắn kéo đến ghi danh vị trí. Khiêu chiến hạng mục chỗ ghi danh, súng lại đám người đã tản đi không ít. Bất quá như cũ còn có mấy mười người ở bên này ăn dưa vây xem. Lúc này, một chọi hai hơn 10 tuổi tình nhân cùng nhân viên làm việc sinh ra tranh chấp. Ai, các ngươi hạng mục này, có phải hay không trêu chọc ta môn chơi đùa à? Khó như vậy, làm sao có thể khiêu chiến thành công mà? Tình nhân bên trong nữ sinh dẫn đầu chất vấn. Đúng nha, này cũng đổi năm top, liền một cái vượt qua một L nhân cũng chưa từng xuất hiện. Chớ đừng nhắc tới 95L. Các ngươi đây là thuần tâm khiến ngươi khiêu chiến thất bại a. Người nam sinh kia cũng mở miệng, nhân viên làm việc khoát khoát tay, liên tục giải thích, nữ sĩ, tiên sinh, các ngươi hiểu lầm, chúng ta công viên tổ chức hạng mục này, cũng không phải là cho các ngươi chân trái dẫm đạp trên chân phải ngày. Nhất định là có khiêu chiến thành công cơ hội, bất quá chúng ta cũng không thể đem khiêu chiến hạng mục thiết lập quá đơn giản. Nếu không mỗi người cũng có thể khiêu chiến thành công. Chúng ta đây cũng không có cái đó tài lực cho mỗi người các ngươi một cái giá trị hơn 8 vạn giây. Truyền phải không? Cho nên nói, hạng mục này, độ khó là có, nhưng cũng không phải rất khó thực hiện. Sở dĩ trước mặt mỗi người khiêu chiến thành công, chỉ là các ngươi không nắm giữ phương pháp chính xác, nhiều khiêu chiến mấy lần nên có thể tìm được phương pháp. Ngược lại chúng ta hoạt động này tổng cộng sẽ tổ chức 7 ngày. Mọi người không cần phải gấp, một lần không thành công, có thể nhiệt tới mấy lần mà. Một tấm vé vào cửa chỉ có một lần tư cách khiêu chiến. Cũng liền ý nghĩa, nếu như có nhân muốn khiêu chiến lần thứ hai lời nói, phải mua nữa một tấm nhóm vào sân. Lời như vậy, không thể nghi ngờ sẽ gia tăng vé vào cửa lượng tiêu thụ. Bị hất dẫn tới tân khách cộng không cam lòng lão khách. 7 ngày tích lũy xuống, nhiều hơn tới vé vào cửa thu nhập ít nhất có thể có mấy trăm ngàn. Không thể không nói, công viên cái này kinh doanh phương án rất là đẹp đẽ. Đáng tiếc tình nhân hai người cũng có chút tin tưởng nhân viên làm việc chuyện hoang đường. Đầu chóng mặt, ngươi nói là thật, dĩ nhiên, làm chúng ta tiêu thụ, còn có thể đã nói láo. Khiêu chiến này hạng mục là tuyệt đối có người có thể khiêu chiến thành công. Hạng mục này, đơn giản rất a. Nhân viên làm việc cười ha ha, muốn tìm một nhân bằng chứng một chút hắn lời bàn. Xoay chuyển ánh mắt, bỗng nhiên liếc thấy liền đứng ở hắn đối diện mặt Trình Gia. Cười ha hả theo miệng hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi cảm thấy ta nói có đúng hay không? Bị điểm tên gọi Trình Dạ Lăng 2-3 giây, trọng trọng gật đầu, giơ ngón tay cái lên, nói đúng, hạng mục này đúng là đơn giản nhiều. Nếu như không phải là bạn gái của ta muốn sợi dây chuyền kia lời nói, ta mới lười tham gia đơn giản như vậy hạng mục. Ta đề nghị, các ngươi lần sau có thể hơi chút đem khiêu chiến hạng mục thiết lập hơi chút khó khăn một chút. Ha ha, nhân viên làm việc đầu liếc một cái. Ha ha, cười lạnh một tiếng. Nên nói ngươi là con nghé mới sinh không chụp hổ đâu rồi. Còn là nói ngươi đối với hạng mục này độ khó không biết gì cả đây. Đơn giản, đây chẳng qua là gạt người giải thích mà thôi. Nếu là đơn giản lời nói, bọn họ cũng sẽ không dọn ra hạng mục này. Bất quá, Trình Dạ bên kia lời còn không dừng lại. Các ngươi hoạt động này hẳn là hôm nay mới tổ chức đi. Ngươi nói, nếu là ngày thứ nhất, các ngươi phần thưởng liền bị nhân lấy đi lời nói. Cũng không quan hệ chứ. Nếu như có quan hệ lời nói, ta đây liền buông tha khiêu chiến, không cho các ngươi thêm phiền toái. Ếch, nhân viên làm việc sắc mặt tối sầm, nghe Trình Dạ giọng điệu này, tựa hồ là có hoàn toàn chắc chắn có thể khiêu chiến thành công. Bộ dáng kia, tựa hồ cấp đủ công viên mặt mũi. Có thể mấu chốt là ngươi là từ nơi nào tới dũng khí nói ra những lời này. Lương tĩnh như cho sao? Đây chính là căn bản không khả năng hoàn thành khiêu chiến a. Mặc dù tâm lý mẫu thân bán phê, nhân viên làm việc trên mặt hay lại là khách khí. Không biết, sẽ không, chỉ cần các ngươi có thể khiêu chiến thành công. Tại chỗ là có thể lấy đi sâu này hạng, cũng không cần đóng cái gì giám định phí loại chi phí. Hoàn toàn miễn phí, tốt lắm, ta đây cứ yên tâm. Trình Dạ sợ nhất cho người khác thêm phiền toái. Gặp nhân viên làm việc nói như vậy, trong nháy mắt thả an tâm. Hắn cầm ra bản thân cùng mục lãnh vé vào cửa, đồng thời đưa tới công nhân trong tay. Nào, chúng ta ghi danh. Được, vậy làm phiền ghi danh xuống. Nhân viên làm việc rất sảng khoái gật đầu đáp ứng. Hai người các ngươi tiếp theo phê thì có thể bên trên. Lúc này nhóm thứ 6 khiêu chiến 8 tổ nam nữ đã lên tới 110 mét cao không nhất. Theo từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, nước xuất ra đầy trời. Trên bầu trời tựa như xuống lên mau mau tế vũ. 10 giây sau, 8 tổ nhân viên toàn bộ an toàn đất. Hai vị nhân viên làm việc lập tức vượt qua trước, từng cái đo lường mọi người đỉnh đầu rãnh nước bên trong lượng nước. Tình huống lần này hơi tốt một chút, còn thừa lại lượng nước nhiều nhất một tổ đạt tới 25L. Bất quá, khoảng cách 95L lượng nước vẫn có rất chênh lệch lớn. Các vị lên đi, ta cho các ngươi đeo lên trang bị. Thứ 7 phê 18 nhân ngồi lên nhảy lầu máy ghế ngồi. Trong đó liền bao gồm Trình Dạ cùng mục lãnh hai người. Là vị kia ghi danh nhân viên làm việc cho hai người đeo lên trang bị. Ở rãnh nước bên trong rót 2L lượng nước, Trình Dạ thử hơi chút động một cái cổ. Trong nháy mắt là có thể cảm giác trên đỉnh đầu rãnh nước bên trong nước qua lại ào ào ồn ào đung. Đưa, bị dọa sợ đến Trình Dạ lập tức ngừng động tác lại. Thật may rãnh nước cũng vì trang bị đầy đủ, nếu không chỉ là lần này, là có thể vẩy ra không biết 0.5L lượng nước. A lãnh, nhớ ta nói chuyện, chờ lát nữa, ta cho ngươi làm gì? ngươi thì làm như thế đó, biết không? Trình Giả ưỡn thẳng cổ, không dám làm một cử động nhỏ nào mở miệng. Mục Lãnh cũng Trình Giả trạng thái không sai biệt lắm, trắng nõn bàn tay nắm tay vịn, ưỡn ngực ngẩng đầu. Trình Giả, ngươi thật có lòng tin sao? Không thành vấn đề, tin tưởng ta. Trình Giả giọng đốc định. Mục Lãnh cười nhạt, tốt lắm, ta nghe ngươi. Ở hai người nói chuyện công phu, nhảy lầu máy bắt đầu dựa theo giống nhau tốc độ đều đặn lên cao. 10m, 30m, 50m, 110m, tương đương với 30-40 tầng lầu cao độ. Hướng xa xa nhìn xuống đi xuống, cũng có thể nhìn thấy toàn bộ công viên toàn cảnh. Có một loại hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất. Tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp, phóng khoáng cảm giác, toàn bộ cảnh sắc thu hết vào mắt, chẳng qua là bao gồm Trình Dạ Mục Lãnh ở bên trong 16 nhân. Lúc này cũng không có tâm tư đi thưởng thức đẹp như vậy cảnh. Có sợ độ cao Trình Dạ, càng là nhắm chặt hai mắt, không có chút nào dám cúi đầu nhìn xuống, nếu không kia mãnh liệt cảm giác hôn mê tuyệt đối sẽ làm cho hắn thần trí không rõ. Trình Dạ, chúng ta đến chỗ cao nhất. Mục Lãnh dắt Trình Dạ tay, nhẹ giọng ở Trình Dạ tay vừa nói. Được, sắc mặt có một chút trắng bệch, Trình Dạ khẽ gật gật đầu. A Lãnh, một hồi ta kêu ba nhị một, chúng ta liền một khối dựa theo ta nói làm, biết không? Mục Lãnh gật đầu một cái. Được, ta nghe ngươi. Trình Dạ thần sắc trên mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, trong đầu thầm đếm nước cờ chữ, nhảy lầu máy khi đạt tới chỗ cao nhất sau, sẽ ở chỗ cao nhất dừng bên trên 5 giây thời gian. Thời gian này là một cái cố định trị số, mà cũng không phải là một cái lượng biến đổi. 5 giây sau, nhảy lầu máy sẽ dựa theo vật rơi tự do tốc độ giảm xuống, mà mọi người rãnh nước bên trong nước gặp nhau bởi vì quán tính tác dụng, tổn thất lượng nhất định, cho nên nói, muốn mang còn lại lượng nước khống chế 95L trên, thì nhất định phải nghĩ biện pháp triệt tiêu cái này quán tính tác dụng. Thế nào triệt tiêu? Trình Dạ nghĩ ra một cái trước mắt mà nói coi như có thể được biện pháp. Trình Dạ trước đã dùng dị năng xem qua. Bọn họ nhảy lầu cơ sở ở vị trí này trọng lực tăng tốc độ là 857m lần thứ 2 phương giây. Rãnh nước bên trong thực tế lượng nước là 005L. Sức nặng là 004kg. Toàn bộ trang bị sức nặng là 218kg. Dĩ nhiên, nếu là thao tác nhân tạo, có 5ml sai số, cũng là không thể tránh được. Lại nói, chỉ 5ml lượng nước, cũng khó mà đối với khiêu chiến thành công hay không tạo thành tính quyết định ảnh hưởng. Vật rơi tự do lúc, trọng lực tăng tốc độ là 857m lần thứ 2 phương giây. Rãnh nước bên trong nước sẽ bởi vì quán tính có ngắn ngủi, trễ không. Mà lúc này, chỉ cần cho một cái ngắn ngủi đi lên 857m lần thứ 2 phương giây tăng tốc độ, là có thể tiêu trừ loại này quán tính. Bất quá, đây đối với nắm bắt thời cơ, quá mức khó khăn. Hơn nữa, cho ra cái đó đi lên tăng tốc độ, phải là 857m lần thứ 2 phương giây. Như vậy mới có thể dùng hết khả năng giảm bớt lượng nước trên không trung chạy mất. Đối với người thường, đây cơ hồ là không cách nào thực hiện thao tác. Dù sao, đây đối với thời gian, còn có cường độ yêu cầu, quá mức hà khắc. Công viên phương diện cũng là nghĩ tới chỗ này, cho nên mới không kiêng nể gì như thế khiến nhân khiêu chiến. Bất quá, người thường không thể làm cho thực hiện, nhưng đối với Trình Dạ mà nói, chỉ là một trụ cột nhất thao tác mà thôi. Chẳng qua là bởi vì Mục Lãnh cùng hắn chung nhau khiêu chiến, cho nên mới hơi có vẻ có chút độ khó mà thôi. 5, 4, 3, Trình Dạ trong mắt giống như là có một cái đồng hồ bấm dây như thế, con số ở không ngừng nhảy. 3, nhị, Trình Dạ cầm chặt Mục Lãnh tay, một chữ một cái mở miệng. 95, 85, 52 giây, 1. Trong nháy mắt, nhảy lầu máy cố định hệ thống buông ra. Bởi vì trọng lực tác dụng, nhảy lầu máy bắt đầu lấy sơ tốc độ là số không tốc độ. Làm tăng tốc độ là g đều chuyển động gia tốc. Mà cùng lúc đó, ở Trình Dạ tiếng nói vừa dứt trong nháy mắt đó, Trình Dạ cùng Mục Lãnh hai tay nắm tay vịn, cổ chợt hướng lên tìm tòi. F bằng ma, M chỉ số đã chắc chắn là 218 kg, A giá trị tương đương với G giá trị, tức là 857 m lần thứ 2 phương giây. Như vậy F cũng chính là hai người cần dùng lực trị số. Thông qua công thức kết quả tính toán là 79.826 N. Hai người cộng cần dùng lực 79.826 N. Tốt nhất phương án, dĩ nhiên là hai người mỗi người dùng được 86 N lực. Mà Mục Lãnh không có Trình Dạ dị năng, tự nhiên không cách nào khống chế chính mình dùng sức lớn nhỏ. Vì vậy, Trình Dạ đầu tiên phải biết Mục Lãnh sử dụng lực. Bởi vì cổ không thể động, Trình Dạ chỉ có thể nghiêng mắt, nhìn Mục Lãnh các hạng trị số. Thân cao dùng sức 287 N. 287 N, cũng không tệ lắm, so với chính mình dự đoán trị số tốt hơn không ít. Lời như vậy, kia khiêu chiến thành công, hẳn không có bao lớn ngoài ý muốn. Trong lòng một bên nghĩ như vậy, Trình Dạ điều khiển thân thể. Dùng được 432 N lực, từ nhìn xuống thị giác đến xem, đang nhảy lầu máy bắt đầu hạ xuống trong nháy mắt đó. Nhảy lầu trên máy còn lại 7 nhóm rãnh nước bên trong nước. Đều do với quán tính tác dụng, chiếu xuống không ít, dư thừa 05L là khẳng định, mà Trình Dạ cùng Mục Lãnh bên kia, bọn họ rãnh nước bên trong kia 2L lượng nước. Cũng không xuất hiện còn lại tổ quán tính tác dụng, mà chẳng qua là nước ở rãnh nước bên trong có chút nhẹ thoáng qua một chút mà thôi. Bởi vì nước không tràn đầy toàn bộ rãnh nước, cho nên chẳng qua là giải ra mấy giọt nước mà thôi. Mấy giọt nước, cũng liền mấy ml, cùng 50 ml chắc hẳn vẫn là rất an toàn tổn thất lượng nước. Gia tốc, nhảy lầu máy vật rơi tự do tốc độ. Dựa theo mỗi giây chung đến gần 10 m mỗi giây tốc độ đang gia tăng. Năng lượng cao nhất đạt tới 58 m lần thứ 2 phương giây. Làm cách xa mặt đất khoảng 20-30 m thời điểm, ở chậm lại dụng cụ dưới tác dụng, tốc độ mới chậm rãi hạ xuống, an toàn rơi xuống đất. Hai người nhân viên làm việc nhanh chóng tiến lên, nắm một cái có độ khắc rãnh nước. Theo thứ tự đo lường này mấy tổ mọi người còn lại lượng nước. Tổ thứ nhất, còn thừa lại 58L. Tổ thứ hai, còn thừa lại 25L. Tổ ba, còn thừa lại 00L. Kết quả, vẫn là cứ theo lẽ thường thảm đạm. Hai vị nhân viên làm việc cũng là đã sớm dự liệu được loại tình huống này. Cũng là một bộ lòng bình thường thái tiếp tục nghiệm chứng. Tổ sáu. Là Mục Lãnh cùng Trình Dạ hai người. Vị kia nhân viên làm việc đối với Trình Dạ ha ha một chút. Tiểu huynh đệ, thế nào? Cảm giác mình khiêu chiến thành công sao? Trình Dạ cũng cười ha ha. Ta cảm thấy còn ok. Nhân viên làm việc cũng bị Trình Dạ này mê chi tự tin chọc cho vui. Ngươi cái tên này, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à? Há, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút. Các ngươi còn có thể còn lại bao nhiêu? Nhân viên làm việc cười nhạt một chút, đưa tay mang cố định ở hai người trên đỉnh đầu rãnh nước gỡ xuống. Trọng, đây là nhân viên làm việc cảm giác đầu tiên, nghiệm chứng qua nhiều như vậy tổ. Đây là hắn vẫn là lần đầu tiên cảm giác nặng như vậy rãnh nước. Cúi đầu nhìn, quả nhiên, còn lại lượng nước tương đối không ít. So với trước hắn nghiệm chứng qua đều phải nhiều, hơn nữa còn nhiều không ít, nhiều như vậy, làm sao có thể, liền nước này số lượng, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, Nhân viên làm việc thậm chí cũng hoài nghi Trình Dạ cùng Mục Lãnh hai người căn bản đều không ngồi lên nhảy lầu máy, ôm thấp thỏm không an lòng tình. Nhân viên làm việc mang rãnh nước bên trong nước đổ vào độ khác trong máng. 25L, 5L, 75L từng cái độ khác, bị lượng nước chậm rãi bao phủ, làm lượng nước đạt tới 1L thời điểm. Rõ ràng rãnh nước bên trong lượng nước còn dư lại không ít. Vây xem náo nhiệt mọi người thấy loại tình huống này, đã đồng loạt phát ra thét một tiếng kinh hãi. Chẳng lẽ bọn họ có thể khiêu chiến thành công? Độ khác, ở một cái lên cao. 25L, 5L, 75L cuối cùng. Lượng nước cố định hình ảnh ở 98L mấy con số này bên trên. Nói cách khác, ngồi xong một chuyến nhảy lầu máy trở lại, lượng nước chỉ tổn thất 20ml. Toàn bộ hành trình tất cả đều xôn xao. Đây quả thực chính là một cái khó có thể tưởng tượng trị số. Trình Dạ đưa tay ra, ở đó vị nhân viên làm việc trước mặt lộ ra người hiền lành nụ cười. Như vậy, hẳn coi như ta khiêu chiến thành công đi. Như vậy, đem dây chuyền cầm cho ta đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.